Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 177. Chương 177. Một cái cam kết. Converter Dung Kiều cầu phiếu để cho tên bắt cóc dẫn tới địa phương nào. Lý Trí cũng không biết. Vốn là Tokyo liền nơi đây không quen. Trong tay đối phương có súng. Lý Trí cũng không phải là sợ. Trên người hắn, rồng cương một hình sinh vật khôi giáp. Phòng ngự một chút phổ thông đạn súng lục vẫn là không có vấn đề gì quá lớn. Vấn đề là, một chút đánh không chết. Cầm súng nhô lên nhô lên. Hắn cũng không gánh nổi à. Phải chạy, cũng muốn tìm một cơ hội thích hợp. Chỉ súng bắn không chết. Còn không được, vạn nhất đám này con rùa cháu trai. Nhớ tới cái gì oai chiêu. Đi hắn nhét trong miệng điểm độc chuột mạnh. Vậy thì dám. Xuống xe, Lý Trí từ trên xe bước xuống. Một cái nhà sang trọng trong trang viên mặt. Cách mấy mét đứng có một người Âu phục đen kính mát hán tử. Chỉnh cùng đóng phim vậy. Hội Yakuza ủa. Lý Trí đàng hoàng đi theo người. Đi bên trong biệt thự đi tới. Một cái yên lặng trong phòng. Ngồi một vị ông già. Trước người một bàn chân bàn uống trà nhỏ. Bốn phía đều là dùng trắng giấy dán bình phong. Rất có cổ vận vị. Mang Lý Trí sau khi đi vào. Áp tải người hắn cũng lui ra ngoài. Người tuổi trẻ. Không cần khẩn trương. Tới ngồi xuống nói. Ông già ngẩng đầu nhìn Lý Trí mắt. Mỉm cười đưa tay tỏ ý. Người này tuổi tác. Nhiều nhất cũng chỉ chừng 50 tuổi dáng vẻ. Nhưng là cho Lý Trí cảm giác. Hắn chính là một cái cụ già. Hành tương tự mộc. Muốn cắt đứt sinh cơ cụ già. Lý Trí cũng không biết mình loại trực giác này có phải hay không chính xác. Dù sao hắn cũng cảm giác. Cái này ông già phải chết. Cái này địa phương nào à? Lý Trí đi tới. Đặt mông ngồi xuống. Nhìn đối phương nghi ngờ hỏi. Đối phương nói chuyện so bên ngoài mới vừa rồi vậy mấy cái cháu trai tiếng Hoa. Tiêu chuẩn nhiều. Nhưng là Lý Trí không rõ được đối phương là người Nhật Bổn vẫn là người Hoa. Tiểu Nhật Bản phương diện này rất kẻ gian. Nếu như không phải là bởi vì ngôn ngữ, ăn mặc, khác biệt tính sẽ không quá lớn. Dẫu sao năm đó Tần Thủy Hoàng phái Từ Phúc mang 500 đồng nam đồng nữ. Được rồi, kéo xa, người ta làm sao tới. Ta giao cho lịch sử nói chuyện. Sự can đảm không tệ. Cụ già híp mắt, cười chúm chím khen câu. Giơ tay lên giơ bình trà. Cho Lý Trí rót một ly trà. Sau đó lại cho mình rót một ly. Đưa tay tỏ ý Lý Trí uống trà. Mình nâng ly. Uống gật thuộc về mình ly kia. Lý Trí không hiểu trà. Tốt xấu xa hắn cũng không uống được. Hắn bây giờ chỉ muốn biết. Đối phương rốt cuộc tại sao phải đem mình mang tới nơi này. Người cùng Nặc Ngôn là quan hệ như thế nào? Cụ già đặt ly trà xuống sau này. Nhìn Lý Trí cười chúm chím hỏi. Ai? Lý Trí sững sốt một chút tử. Óc một chút không có chuyển qua khúc cua tử tới. Nặc Ngôn, chính là cùng ngươi cùng chung xuống phi cơ cái cô gái đó. Ông già cười nhắc nhở Lý Trí nói. Nàng, Lý Trí giờ khóc giờ cười nhìn ông già. Không nhịn được nói. Các người không phải là bởi vì ta cùng cái đó tomboy tại máy bay ở trên nói mấy câu mà nói. Liền đem ta bắt tới rồi chứ. Cũng có thể như thế nói. Ông già bình tĩnh gật đầu một cái. Ngoặc kép, nói xong rồi người chủ sử sau màn đâu. Lý Trí đầu cũng có chút mơ hồ vòng. Cái đó cô bé tomboy. Hắn biết là ai à? Chẳng lẽ liền bởi vì trên máy bay đối với cùng nàng nói mấy câu nói. Vừa mới tới Nhật Bản liền bị người cầm súng bắt cóc tống tiền. Coi như chói, chuyện kia trước có phải hay không cũng hẳn trước điều tra một chút à. Vẫn luôn là nàng đang cùng mình đến gần có được hay không? Nàng là ai à? Lý Trí cười khổ hỏi. Ta con gái nuôi. Ông già mỉm cười nói. Lý Trí trừng hai mắt. Nói, người chính là miệng nàng Lý Thuyết cái đó thân cha nuôi. Hẳn là đi, ông già gật đầu một cái. Ngoặc kép, Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, khóc cười không thể hỏi. Vậy các ngươi bắt ta qua tới làm gì đâu? Ta cùng con gái ngươi, có thể quan hệ gì cũng không có. Chính là ở sân bay gặp, sau đó nhiều lời mấy câu nói. Ta cũng không dụ dỗ nàng, đều là nàng ở nói chuyện với ta. Ta biết, ông già cười nói, Lý Chí chừng hai mắt nói. Vậy ngươi còn bắt ta tới? Hề hề, ta chính là muốn xem ngươi. Ông già cười chúm chím nhìn Lý Chí nói, ngươi gương mặt rất kỳ lạ, vừa có giống đại gian, lại có giống đại quý, hẳn không phải là người bình thường đi. À, Lý Chí cười khổ nói, ông cụ, ông không phải là cái coi bói chứ? Coi bói, nói như vậy cũng có thể. Ta sống 60 năm, gặp qua hình hình sao vô số người, ngươi có chút bất đồng, nhưng chí ít bây giờ vẫn chỉ là rồng lặn đáy sâu, muốn một bước lên trời, cần lặng lẽ đợi thời cơ. Nghe nói qua bang Tiểu Trần sao? Ông già cười hỏi, Lý Chí lắc đầu, chưa nghe nói qua. Nhật Bản hạng trước 10 bang phái, tổng tư sản vượt qua 100 tỷ Mỹ Kim, bang chúng hơn 130.000. Ở Tokyo chúng ta không tính là lớn nhất, nhưng cũng chiếm hữu 1/5 địa bàn. Ở trên toàn thế giới, bang Tiểu Trần có vượt qua 60 phân đà. Như thế nào, có muốn tới hay không làm chức bang Tiểu Trần bang chủ? Ông già cười chúm chím nhìn Lý Chí ánh mắt nói. Lý Chí rất muốn hồi hắn một câu. Người nhà có bị bệnh không? Tùy tiện tiện từ sân bay kéo một người trở lại, liền muốn để cho hắn làm bang chủ. Nói sao, cũng đặc biệt gõ niên đại gì. Còn cái này giúp, cái đó giúp, bây giờ cũng công ty có được hay không? Nếu không phải người máy của mình quân đội còn không có chuẩn bị thành lập, không người không binh có thể dùng, đã sớm đem sắc mặt vung đi qua. Cái gì đó, lão gia tử, ngài xem cái này trời cũng không còn sớm. Lão nhân gia ngài nên uống thuốc, nên thả ta đi, liền thả ta đi thôi. Còn có bạn ở sân bay cùng ta đâu, giống như ngài đại nhân vật như vậy, cần gì phải cùng ta đùa giỡn như vậy đâu. Ta đối với hội Yakuza không có hứng thú, cũng rất ghét chém giết sự việc. Lý Chí trên mặt miễn cưỡng nặn ra vẻ tươi cười. Bồi Tiếu nói, uống thuốc, cụ già nhíu mày lại. Lý Chí trong lòng lầm bầm câu, cũng không phải là phải uống thuốc, bệnh không nhẹ. Không uống thuốc sao được chứ? Toàn bộ một bệnh thần kinh. Người đối với bang Tiểu Trần thật không có hứng thú. Lý Chí dùng sức lắc đầu một cái, giơ ba ngón tay thề. Trời đất chứng giám, ta trước kia căn bản cũng không biết có cái gì cho má bang Tiểu Trần. Ta sẽ đối bang Tiểu Trần có hứng thú. Trời đánh mũ lôi à? Hề hề, lão nhân cười hai tiếng, ánh mắt lóe lên. Không biết đang suy nghĩ gì, lão nhân gia ngài không tin có thể đi tra một chút. Ta có thể là người làm ăn đàng hoàng, cùng bang phái à, hội Yakuza một chút quan hệ cũng kéo không được. Ngài vậy liền con gái, ta cũng, cót két, bình phong cửa gỗ bị người từ bên ngoài kéo mở. Trần Nặc Ngôn nhai kẹo cao su, cả nhỗng từ bên ngoài đi vào, cười mỉa nhìn Lý Chí hỏi. Ngươi làm sao cũng ở nơi đây nha. Lý Chí đem lời đến khóe miệng gắng gượng cho nín trở về. Trong tối mắng tiếng mẹ. Ta đã nói rồi, chúng ta có duyên như vậy, khẳng định rất nhanh sẽ gặp mặt nha. Ngươi còn không tin? Trần Nặc Ngôn hướng Lý Chí nháy mắt một cái, sau đó đi tới bên người lão nhân ngồi xuống, ôm ông già bả vai, nói, cha nuôi, người ta cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi. Ta đã trưởng thành, không có ở đây là đứa bé. Không cần ngươi cứ phái người đi theo ta che chở ta. Ngươi làm sao cứ cái bộ dáng này đâu? Nói xong ôm lão đầu bả vai, bắt đầu lay động. Tốt lắm, đừng lắc. Cha nuôi cái này đem xương cái giá có thể không ngăn được ngươi như thế rằng co. Cụ già khổ mở, miệng cười. Trần Nặc Ngôn cười đùa nói, không có sao, cha nuôi ngài bền chắc trước đâu. Ta lại đong đưa cái 10 năm 8 năm cũng không ngã được. Cụ già thở dài, cười khổ nói, ta đây muốn lại cho ngươi che gió che mưa mấy năm. Để cho ngươi nhanh lên một chút lớn lên, nhưng mà bộ xương già này không chịu nổi. Nhiều nhất một năm, có lẽ nửa năm đi, đường sau này liền phải dựa vào ngươi đi một mình. Cha nuôi cha nói bậy bạ gì đấy, cha ở như vậy, con coi như mất hứng nha. Trần Nặc Ngôn sắc mặt đổi một cái, làm nũng nói, ha ha, tốt, tốt, không nói. Ông già ha ha cười hai tiếng, ngẩng đầu hướng Lý Chí nhìn tới, nói, chú em, người ta cũng coi là có duyên phận, như vậy, không bằng chúng ta đánh cuộc như thế nào? Không đánh, Lý Chí trực tiếp lắc đầu cự tuyệt. Ông già nghi ngờ nói, vì sao, chẳng lẽ liền tiền đặt cuộc cũng không muốn nghe một chút sao? Lý Chí cười nói, không muốn, mẹ ta khi còn sống, hay với ta nói, người này à, dù sao cũng không được dính đánh cuộc. Bất kể là đánh cuộc lớn vẫn là đánh cuộc nhỏ, đều không thể dính, nếu không nhẹ thì phá của, nặng thì bỏ mạng, ta người này đâu, nhất nghe của mẹ ta bảo, cho nên cho tới bây giờ không cùng người đánh cuộc. Ăn nói lung tung, Lý Chí mẹ khi còn sống, hắn không như đem người tức chết, cũng không xem địa phương nào mà, cùng cái này hội Yakuza lão đầu tử đánh cuộc. Có tiện nghi có thể chiếm sao? Dùng chân muốn nghĩ cũng biết không có. Vậy còn đánh cái quái gì đánh cuộc à? Được rồi. Cụ già cười chúm chím nhìn Lý Chí hỏi. Vậy không biết tiểu ca ngươi có tin hay không duyên phận đâu? Lão nhân gia ngài là người Hoa sao? Có quan hệ sao? Lý Chí gật đầu nói. Có à. Hơn nữa quan hệ còn rất lớn đây. Nếu như ngươi là người Nhật Bổn, vậy chúng ta có thể khen trước quốc gia, nhảy qua chủng tộc đâu, có thể liên hệ duyên phận sao? Duyên phận cùng những thứ này có quan hệ sao? Cụ già hí mắt, cười hỏi. Lý Chí cười nói, đối với người khác mà nói, có lẽ không có, nhưng là đối với ta mà nói, thì có, hơn nữa còn có rất lớn quan hệ. Trong lòng bổ sung câu, bố là bài ngoại, ngươi không biết. Cụ già gật đầu một cái nói, tốt lắm, ta có thể nói cho ngươi, ta là người Hoa, chẳng những ta là người Hoa, Nặc Ngôn cũng vậy, thuần túy người Hoa, vậy thật là có thể liên hệ điểm duyên phận. Lý Chí nghiền ngẫm cười nói, mặc dù không biết lão đầu này đem mình trói trở lại là mấy cái ý, nhưng là đoán chừng muốn hại mình mạng hiểm nghi hẳn không phải là quá lớn. Ta cái này con gái nuôi như thế nào? Lão đầu mỉm cười hỏi. Lý Chí nhíu mày lại, nghiêng đầu hướng Trần Nặc Ngôn nhìn sang, cười nói, trắng trẻo, thật cao gầy teo rất tốt à, là một cô gái đẹp mà. Nếu như sau này nàng gặp nạn, ngươi có thể hay không giúp nàng? Cụ già cười nói, Trần Nặc Ngôn cười đùa chỉ Lý Chí nói, hắn giúp ta, cha nuôi. Ngài có phải hay không nhìn lầm người? Hắn chính là người bình thường, có thể giúp được ta cái gì nha? Ông cụ ánh mắt một mực đang nhìn Lý Chí, lắc đầu một cái không lên tiếng, hình như là đang chờ Lý Chí cho hắn một cái rõ ràng trả lời. Lý Chí cũng là sững sờ, nhìn ông già cười nói, có thể hỏi một chút lão nhân gia ngài, dựa vào cái gì sao? Bình thủy tương phùng duyên phận. Người tại Nhật Bản gặp phải bất kỳ khó khăn, đều có thể đến tìm bang tiểu Trần giải quyết, chỉ đổi ngươi sau này trợ giúp nha đầu một cái cam kết. Như thế nào? Cụ già bình thản nói. Vấn đề gì? Các người cũng có thể giúp ta giải quyết. Lý Chí nhìn lão đầu, một hồi lâu mới mở miệng hỏi. Đúng, chỉ cần ngươi nói ra, bỏ mặc có thể làm được hay không? Chúng ta bang tiểu Trần cũng biết tận lực đi làm. Lão đầu gật đầu nói. Lý Chí có chút hiếu kỳ hỏi. Có thể cùng ta nói một chút. Ngài tại sao thấy được ta như vậy sao? Ta chẳng qua là một người bình thường mà thôi. Thật giống như cũng không ngài nói năng lượng lớn như vậy chứ. Không, ngươi có, ngươi là Nặc Ngôn nha đầu mạc bên trong quý nhân. Có ngươi trợ giúp, nàng có thể gặp dữ hóa lành. Ta rất tin tưởng vận mệnh, cho nên mới cố ý đem ngươi từ trong phi trường mang theo trở lại. Ngươi bây giờ là một người bình thường, cũng không có nghĩa là sau này cũng vậy. Ngươi là một đầu rồng ẩn, tương lai tiền đồ không thể giới hạn. Cụ già nghiêm nghị nói, hề hề, Lý Trí không nhịn cười được. Nhìn cụ già, nói, phải, chỉ bằng ngài lời nói này. Ta đáp ứng, sau này nàng có chuyện gì, có thể đến tìm ta. Có thể giải quyết ta nhất định giải quyết, có thể giúp ta nhất định giúp. Hơi dừng lại, vừa cười nói, bất quá, ta cũng cần các người bang Tiểu Trần đi giúp ta làm một chuyện. Ngài mời nói, cụ già liền gọi đều thay đổi. Lý Trí cũng không khách khí, thu hồi nụ cười tới. Lạnh nhạt nói, Nhật Bản có một người kêu Hạc Mỹ Vũ, cô gái. Người bị gọi là con số nữ hoàng. Ta muốn các người bang Tiểu Trần giúp ta tìm đến nàng. Cũng mang tới TQ Hải Thành đi. Hạc Mỹ Vũ, ngươi tìm nàng làm gì nha? Trần Nặc Ngôn cau mày hỏi. Lý Trí không lên tiếng, ánh mắt chỉ thấy đối diện cụ già, chờ hắn trả lời. Được, xin nhớ ngài cam kết. Cụ già gật đầu nói, đưa ta trở về đi thôi. Lý Trí nói xong, từ sạp nhà sàn NB ở trên đứng lên, xoay người đi ra phía ngoài. Còn như bang Tiểu Trần có thể làm được hay không? Lý Trí trong lòng cũng không có yên lòng. Bất quá đối phương nếu khoác lác lớn như vậy, đoán chừng nhiều ít còn không có chút bản lãnh. Còn như chuyện sau này, ai vừa nói chính xác đâu. Hắn nguyện ý tin mình, vậy thì do hắn tốt lắm. Giống như loại này, thần côn, loại nhân vật, Lý Trí đã không phải là thấy một cái. Hải Thành cũng không có một cái gia cát mỹ lệ sao? Bọn họ có phải hay không thật có thể xem ra môn đạo gì? Lý Trí không biết, nhưng là có một điểm không sai. Lý Trí tương lai quả thật có giúp Trần Nặc Ngôn giải quyết phiền toái năng lực. Điều kiện tiên quyết là hắn không chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http tiuyencv.com/nang-nối-tiu-nối-tsan-nong-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.